Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, Chúa Tể, cười khổ lắc lắc đầu. Bạch Băng nói, ngươi vẫn chưa hiểu, nói như thế, nếu như ngươi chính là Sở Đại Ca, như vậy ngươi chính là thế giới này Chúa Tể, thế giới này tất cả người, sự tình, vật, đều sẽ quay chung quanh ngươi đi vận chuyển. Ngoặc kép, tê, nghe được Bạch Băng. Yến Quy Lai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng nói, làm sao có khả năng, này Sở Hành Vân đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên có cao như vậy thân phận và địa vị. Ngoặc kép, nhún nhún vai, Bạch Băng nói, kỳ thực cũng không cái gì, nói đơn giản, chúng ta nhân tộc bảy đại tướng, đều từng lập tâm ma lời thề, là trung thành nhất với sự tồn tại của hắn. Gật gật đầu. Diệp Linh tiếp lời nói, hơn nữa, nhân tộc ngũ đại quốc sư, đồng thời cũng là loài người năm đại cao thủ bên trong. Bác Giã Phiêu Linh là Cổ Man thê tử, Tử Vi Võ Hoàng là Vưu Tể thê tử, Tư Mã Phiên Tiên lại là Sở Đại Ca trung thật nhất người ủng hộ. Còn này Thủy Lưu Hương, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Diệp Linh không hề tiếp tục nói, dù sao, ở đây... Ngay ở trước mặt những này người đàm luận Thủy Lưu Hương, kỳ thực là có chút lúng túng, không dễ chịu. Nghe được Diệp Linh cùng Bạch Băng đơn giản tự thuật, Yến Quy Lai cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ ra. Xác thực, như thế nghe tới, cả nhân tộc cao tầng, ngoại trừ Đông Phương Thiên Tú ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ Sở Hành Vân. Duy tính mạng của hắn lệnh là từ. Nhìn vẫn cứ không có hiểu được Yến Quy Lai, Nam Cung Hoa Nhan nở nụ cười xinh đẹp nói, giờ cho tới bây giờ, vô tình đã không thích hợp nữa làm hoàng đế, bởi vậy, chỉ cần có thể chứng minh ngươi chính là ta phu quân, như vậy ngươi liền sắp trở thành đại sở hoàng thất đời mới hoàng đế, trở thành toàn bộ loài người cao nhất lãnh tụ. Ngoặc kép, ước ao hoành Yến Quy Lai một chút, Sở Vô Tình nói, hơn nữa, cùng ta cái này con rối hoàng đế không giống, người nhưng là sẽ thu được ngũ đại quốc sư, cùng với bảy đại tướng toàn lực chống đỡ, chân chính ý nghĩa trên chí tôn. Ngoặc kép, nghe được mọi người, Yến Quy Lai hai tay liền bãi, gấp gáp hỏi, đừng đừng đừng, ta một cái thằng nhóc, sao có thể làm cái gì hoàng đế, trưởng cái gì quyền to, mọi người cũng đừng mở ta chuyện cười. Thật lòng nhìn Yến Quy Lai. Bạch Băng nói, ngươi chớ xía vào chúng ta có phải là đùa giỡn, hiện tại ngươi cần làm, chính là chứng minh mình, an lòng của chúng ta. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, căn cứ tình báo từng nói, ngươi lần thứ nhất xuất hiện giờ, đã từng lấy ra một thanh phi kiếm, chu sát ngươi đối thủ. Không biết, ngươi chuôi này phi kiếm, có thể hay không cho chúng ta nhìn. Phi kiếm, nghe được Diệp Linh. Yến Quy Lai không khỏi gật gật đầu. Cho tới nay, Yến Quy Lai kỳ thực đều đang do dự. Do dự nên lấy ra phi kiếm. Vẫn là trong óc cổ chung. Bất quá bây giờ nhìn lại, các nàng đã giúp hắn làm ra lựa chọn. Gật gật đầu, Yến Quy Lai tay phải tìm tòi trong lúc đó. Thiêu đốt màu vàng hỏa diễm thất tinh cổ kiếm. Nhất thời xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Thản nhiên xoay tròn. Cái gì? Chuyện này. Nhìn trôi nổi ở giữa không trung, này cổ điển thất tinh cổ kiếm. Diệp Linh cùng Bạch Băng đồng thời đứng dậy, nhìn giữa không trung thản nhiên xoay tròn thất tinh cổ kiếm. Diệp Linh che miệng lại, nước mắt giàn giụa nói, Trảm Không Kiếm là Trảm Không Kiếm mà, Sở Đại Ca, hắn đúng là Sở Đại Ca. Dùng sức gật gật đầu, luôn luôn bình tĩnh Bạch Băng cũng đã là lệ rơi đầy mặt. Xoa xoa nước mắt trên mặt, Bạch Băng lộ nghẹn ngào nói, Sở Đại Ca, hoan nghênh ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, nhìn Diệp Linh cùng Bạch Băng kích động dáng vẻ, ngoại trừ Nam Cung Hoa Nhan ở ngoài, tất cả những người khác đều vẻ mặt nghi hoặc, nhíu nhíu mày. Đông Phương Thiên Tú nói, chuyện gì xảy ra, thanh kiếm này chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì không được? Ngoặc kép, không chỉ là Đông Phương Thiên Tú, những người khác cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Các nàng tuy rằng cũng giải Sở Hành Vân, thế nhưng là cũng không biết chuôi này cổ kiếm. Sát nước mắt trên mặt, Diệp Linh nói, các ngươi có thể chỉ biết là Sở đại ca chủ chiến binh khí, vì là Hắc Động trọng kiếm, nhưng cũng không biết, Sở đại ca bên người bội kiếm, kỳ thực là Trảm Không kiếm. Ngoặc kép, gật gật đầu, Bạch Băng nói, không sai, phi kiếm này bản thể, chính là Trảm Không kiếm, nhưng cũng không hoàn toàn là, nếu như ta không nhìn lầm, Sở đại ca là đem hắn võ linh, cùng Trảm Không kiếm dung hợp vì một thể. Ngoặc kép, không sai không sai, than thở nhìn chuôi này phi kiếm. Bộ phàm nói, các ngươi xem phi kiếm này trên, này vảy rồng giống như hoa văn. Đó là Sở đại ca Đại Chu Thiên Vũ Linh có 365 đầu đạo văn. Ngoặc kép, nghe được Bạch Băng, Diệp Linh, cùng với bộ phàm, tất cả mọi người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt vẻ mặt cũng là không giống nhau. Giờ cho tới bây giờ, cơ bản đã có thể xác định hạ xuống. Tuy rằng không biết Sở Hành Vân đến cùng trải qua cái gì, vì sao lại biến thành như vậy, thế nhưng rất hiển nhiên, Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân. Trảm Không kiếm giả không được, thôn phệ chi hỏa giả không được, Đại Chu Thiên Vũ Linh chi kiếm, tự nhiên càng giả không được. Hơn nữa Yến Quy Lai tướng mạo, tất cả chứng cứ đều chỉ về cùng một cái đáp án. Như những này cũng có thể làm giả, vậy thế giới này liền quá điên cuồng. Tất cả mọi người đều đồng ý đi làm cái này giả, trở thành một nắm giữ thôn phệ chi hỏa, cùng với Đại Chu Thiên Vũ Linh nghịch thiên chi tài. Đối mặt đáp án này, Đông Phương Thiên Tú cảm giác phức tạp nhất, làm đã từng đối thủ. Hắn kỳ thực là không hy vọng Sở Hành Vân trở về. Nhưng là lấy loài người bây giờ tình cảnh, như Sở Hành Vân vẫn không trở lại, chỉ sợ là không gánh nổi. Rất sớm muộn muộn, tất nhiên sẽ bị yêu tộc tuyệt diệt. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân, Đông Phương Thiên Tú cảm giác phức tạp tới cực điểm, cũng mâu thuẫn tới cực điểm. Cho tới Tử Vi Võ Hoàng, Bác Giã Phiêu Linh tới nói, tình huống liền phổ thông. Cho tới nay, các nàng cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, xưa nay liền không có quá nhiều giao lưu cùng tiếp xúc. Lẫn nhau xem như là nhận thức, nhưng cũng không nhiều quen thuộc. Chỉ riêng Tử Vi Võ Hoàng, cùng với Bác Giã Phiêu Linh tới nói, các nàng đối với Sở Hành Vân tôn trọng cùng chống đỡ, càng nhiều khởi nguồn cùng các nàng phu quân, cũng chính là Vưu Tể cùng Cổ Man. Cái gọi là chồng hát vợ theo. Nếu Vưu Tể cùng Cổ Man chống đỡ Sở Hành Vân, như vậy các nàng liền cũng việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ Sở Hành Vân, trở thành hắn đáng tin người ủng hộ. Có thể có người sẽ cảm thấy hai người bọn họ không chí khí, nhưng là vợ chồng vốn là như vậy. Nếu như hai người phu quân chống đỡ chính là Sở Hành Vân, mà hai người bọn họ làm thê tử, nhưng đi chống đỡ Sở Hành Vân kẻ địch, này đoạn hôn nhân này làm sao duy trì? Bình thường ngược lại cũng dễ nói. Một khi tranh đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, lên tới chiến trường, như vậy vợ chồng trong lúc đó, chẳng phải là muốn giết cái một mất một con. Làm vợ chồng, quan trọng nhất chính là cùng chung chí hướng. Bằng không mà nói là rất khó đi đến cùng đi. Mặc dù miễn cưỡng tiến đến đồng thời, cũng sớm muộn cũng sẽ bởi vì các loại mâu thuẫn mà mỗi người đi một ngả. Tử Vi Võ Hoàng cùng với Bác Giã Phiêu Linh đều là loại kia khá là truyền thống nữ nhân. Sau khi kết hôn, càng coi trọng chính là giúp chồng dạy con, mà không phải nữ cường nhân như vậy. Một lòng chỉ muốn thân phận, quyền thế cùng với địa vị. Lại tiếp sau đó là Tư Mã Phiên Tiên. Tất cả mọi người bên trong vui mừng nhất chính là nàng. Cùng Nam Cung Hoa Nhan thoải mái không giống. Cùng Diệp Linh cùng với Bạch Băng nước mắt ngang dọc không giống. Tư Mã Phiên Tiên chỉ có vui mừng. Thuần thuần, lần thứ hai nhìn thấy Sở Hành Vân vui mừng. Tuy rằng trong nội tâm, Tư Mã Phiên Tiên thật sự đem Sở Hành Vân yêu đến tận xương tủy, nhưng là yêu đến nơi sâu xa. Nàng nhưng không nghĩ tới phải gả cho hắn. Đối với Tư Mã Phiên Tiên tới nói, này một đời, có thể có một người như vậy, làm cho nàng trước sau lo lắng ghi nhớ, cũng đã rất hạnh phúc. Cái gọi là, trong biển tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng. Chỉ cần biết rằng Sở Hành Vân mạnh khỏe, Tư Mã Phiên Tiên cũng đã hài lòng cực kỳ. Không còn gì khác đòi hỏi. Tuy rằng, mỗi ý của cá nhân cùng cảm giác, đều cắt có sự khác biệt. Thế nhưng bài trừ không giống bộ phận. Có một chút, là tất cả mọi người đều nắm giữ. Vậy thì là vui mừng. Hết chương.